Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655. Bị Cố Gia liên lụy. Xe đột nhiên ngừng ở ven đường. Ngươi đi qua Ngọc Hải Sơn, ngươi vào Cố Gia Đại Môn. Tưởng Lệ Hành đột nhiên quay mặt đi, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng nhìn Ninh Hoan Tâm. Vẫn là hắn sơ suất quá. Là, đúng vậy, Ninh Hoan Tâm lúc này tâm tình có chút kỳ quái, có chút mê mang, càng có rất nhiều nghi hoặc. Ta ngày đó là đi Cố Gia, Cố thúc thúc trả lại cho ta một cái eo bài, nói có thể tùy ý xuất nhập Cố Gia Đại Môn. Kỳ thật ta là Ninh Hoan Tâm không biết có nên hay không đem chính mình hoài nghi nói cho Tưởng Lệ Hành. Rốt cuộc này chỉ là nàng một người hoài nghi, không có bất luận cái gì thực chất tính chứng cứ. Cố Gia là huyền môn đại gia tộc, chính mình chạy tới loạn nhận thân thích, chỉ sợ sẽ bị người nhạo báng đi. Cố Gia gần nhất có điểm phiền toái. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên khẩu phong vừa chuyển, ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Hoan Tâm. Những việc này là một cái bằng hữu nói cho ta. Nghe nói khoảng thời gian trước, Cố Gia chọc phải một cái thần bí tổ chức. Cái kia tổ chức thật không tốt chọc, hơn nữa đặc biệt cường đại quỷ dị, có chuyện như vậy. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, không biết vì sao, Ninh Hoan Tâm lập tức liền nghĩ đến chính mình ở Đông Hải Vân Gia gặp được Vân Hy cùng Hứa Trường. Ân sự tình, hai người khi đó liền vẫn luôn thần thần bí bí. Có thể hay không là liền ở lúc ấy Cố Gia cũng đã xảy ra chuyện. A Hành, vậy ngươi ý tứ là, bởi vì ta mấy ngày hôm trước đi Cố Gia, cho nên ta là bị Cố Gia liên lụy sao? Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, đột nhiên hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Có khả năng, Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt mở miệng. Kỳ thật hắn nhưng thật ra hy vọng Ninh Hoan Tâm là bị Cố Gia liên lụy. Sợ là sợ, những người đó mục tiêu từ lúc bắt đầu chính là Ninh Hoan Tâm. Rốt cuộc năm đó, Cố Thiên Lương liền vẫn luôn bị kẻ thần bí đuổi giết. Mà màn này sau độc thủ, muốn chính là cái gì? Không có người biết, tới rồi này một thế hệ. Liền đến phiên Ninh Hoan Tâm mà ni thân phận của nàng không có khả năng vẫn luôn bảo mật đi xuống. Hơn nữa, chỉ sợ nàng lần này đi Cố Gia, đã quấy nhiều những cái đó giấu ở chỗ tối người. Nếu thật là như vậy, vậy muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận, xem ra sự tình còn rất khó giải quyết. Nghe được Tưởng Lệ Hành phân tích, Ninh Hoan Tâm nhịn không được thở dài một hơi. Trách không được lúc này đây sự tình chính mình không có nhận được địa phủ uy chát nhiệm vụ. Xem ra cùng minh giới mất đi linh hồn án tử không quan hệ. Ngược lại là cùng chính mình có quan hệ. Hôm nay đã chết một cái, ngày mai đâu? Ninh Hoan Tâm đột nhiên tự nói một câu. Nàng tổng cảm thấy hết thảy vừa mới bắt đầu. Từ cái thứ nhất màu đen phong thư bắt đầu, từ người kia đối nàng phóng thích khiêu khích tinh thần lực bắt đầu. Một hồi giết chóc trò chơi chính thức khai mạc, mà ai là thợ săn, ai là con mồi, ai lại là cuối cùng người thắng, hết thảy còn không thể biết trước. Hai người trở lại chung cư đã là rạng sáng. A Hành, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ta có thể, Ninh Hoan Tâm không nghĩ làm Tưởng Lệ Hành vì chính mình quá nhiều lo lắng. Ta đưa ngươi lên lầu. Tưởng Lệ Hành trước sau cảm thấy không yên tâm, Money vẫn luôn đưa Ninh Hoan Tâm tới rồi 1303 cổng lớn. Cảm ứng một chút chỉnh tầng lầu đều không có cái gì nguy hiểm. Tưởng Lệ Hành lúc này mới nhẹ nhàng ôm Ninh Hoan Tâm một chút. Dựa vào nàng bên tai nhẹ ngữ, ngủ ngon, đừng nghĩ quá nhiều, ấm áp hơi thở, mang theo không gì sánh kịp cảm giác an toàn. Ân, Ninh Hoan Tâm mỉm cười gật đầu. Nàng theo bản năng nâng lên hai tròng mắt, thật sâu nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. A Hành, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong, Ninh Hoan Tâm lúc này mới lấy ra cửa tạp tới, xoát tạp vào phòng. Hết chương.